Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191, lừa dối tiên dược. Ngô Trần lắc đầu, bình tĩnh nói, đó là trắng quy mang tiên, một gốc cây trường sinh thuốc, chân chính tiên dược. Nói xong, hắn liếc mắt một cái bên cạnh Thạch Hạo. Hắn sở dĩ biết nơi đây sẽ có trường sinh thuốc, đó là bởi vì Hoàn Mỹ tiểu thuyết có giảng thuật. Ngô Trần lần nữa đánh chết hắc ám thần tử phía sau, trắng quy mang tiên gặp phải, đồng thời làm cho thiên thần cổ thụ tới đáp ứng lời mời Thạch Hạo. Đi thôi, Ngô Trần dẫn đầu bay lên, lướt vào tiên dược vườn, những người còn lại theo sát phía sau. Nếu như suy nghĩ, tiên dược vườn rất lớn, thậm chí có một cái phượng sào, khắp nơi trên đất đều là linh dược, thánh dược, mọi người kích động không thôi, thần sắc phấn khởi, nhất là Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ, oa oa kêu to, thật nhiều linh dược, ta có thể ăn đủ. Con thỏ nhỏ, ngươi đừng theo ta đoạt, sư phụ ta nói ta về sau nhất định sẽ được chôn cất dưới. Nơi đây nhiều như vậy linh dược có thể làm ta vật bồi táng. Chỉ là nơi đây, cũng đủ để cho ta tiên cổ bí cảnh không cho phép chuyến này a. Long nữ nhoẻn miệng cười, mọi người ngươi liếc mắt ta một lời, sung sướng không ngớt, hoàn toàn không có thiếu niên trí tôn bình tĩnh. Liền Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cũng là như vậy, duy nhất một danh thủy chung bình tĩnh như một, chỉ có Ngô Trần, sắc mặt của hắn không biến, như đại sơn sụp đổ trước mặt không đổi sắc. Nhiều như vậy linh dược, đủ để cho giáo chủ cấp cường giả tâm động. 940 nhưng mà, Ngô Trần lại bất vi sở động. Ngô Trần tiền bối không hổ là tiền bối, tâm tình như nước. Long nữ đôi mắt đẹp chớp động, trong mắt có tiểu tinh tinh. Ngô Trần tiền bối đó là cao nhân, chúng ta với hắn không so được. Nhiều như vậy linh dược đều bất vi sở động, ngược lại ta là làm không được. Tào Vũ Sinh vừa nói, một bên xoa chảy nước miếng truy đuổi một gốc cây trốn chạy linh dược. Ngươi đừng chạy a, ta không ăn ngươi, chỉ là theo ta chôn cùng mà thôi. Ngô Trần đại ca, chính là lợi hại. Thạch Hạo nhếch miệng cười, mắt lộ ra một sùng bái cùng kiên định. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần đã sớm biết tiên dược vườn gì đó, cộng thêm ở tiên tăng vương truyền thừa từ mình bắt được rất nhiều bảo dược. Hơn nữa chính mình còn phục dụng một gốc cây nửa tiên dược. Vì vậy, đối với ở trước mắt không đến nửa tiên dược linh dược, tự nhiên có sức miễn dịch, thậm chí có thể nói bất vi sở động. Mấy thứ này còn không có mình bên trong chiếc nhẫn bảo dược có giá trị. Đúng lúc này, một gốc cây thiên thần cổ thụ xuất hiện, hướng về Ngô Trần đám người dựa vào tới. Đại nhân nhà ta muốn cùng nói một chút. Thiên thần cổ thụ chưa tới gần Ngô Trần đám người, truyền âm cho Ngô Trần. Ngô Trần chân mày khinh thiêu, cùng ta nói chuyện, chờ, các loại, làm sao không phải cùng Thạch Hạo đàm luận. Nguyên tác bên trong, trắng quy mang tiên tìm Thạch Hạo đi vào, nhưng bây giờ tìm tới chính mình, xem ra, chính mình đến lệnh, khiến, kịch tình có một tia biến hóa, chính mình ngược lại thay thế Thạch Hạo, chịu đến trắng quy mang tiên mời, dẫn đường đi. Tâm tư khoảng khắc, Ngô Trần khẽ nói, một chỗ sương mù dày đặc chỗ, hỗn độn khí phiêu đãng với hoa cỏ phía trên, phiêu miểu như tiên cảnh, làm cho này mà trở nên phi phàm. Chu vi có một ít gãy lìa đá xanh cùng kiến trúc, có loại thê lương cảm giác, làm Ngô Trần đến, sương mù bên trong có thanh âm vang lên, như mộng như ảo, có nhìn thấu thế gian cảm giác tang thương. Vạn vật điêu linh, thế giới đem tịch diệt, hết thảy đều biết kết thúc, rơi vào bóng tối vĩnh hằng, thẳng đến mở ra kỷ nguyên mới luân hồi. Tang thương mà cảm thán nói âm vang lên, Ngô Trần đạm nhiên mà đứng, bình tĩnh lên tiếng, trắng quy mang tiên, ta biết là ngươi, ra gặp một lần a. nói ra thỉnh cầu của ngươi. Hắn biết Trắng Quy Mang Tiên vì sao đáp ứng lời mời chính mình. Vì thế đi thẳng vào vấn đề. Gió mát hiu hiu thổi, hỗn độn sương mù đẩy ra, lộ ra chân thực cảnh tượng. Phương viên một trượng thổ, như hạt cát vậy trong suốt. Tứ phương hỗn độn khí, thiên địa tinh hoa ngưng tụ đến. Trên đó có một gốc cây tiên dược, Trắng Quy Mang Tiên. Ta chỉ muốn cùng đạo hữu kết một thiện duyên, đồng thời mời các bằng hữu của ngươi dơ cao đánh khẽ. Trên đảo kỳ dược có thành công thần dược khả năng, quá không dễ. Nghe đoạn này quen thuộc ngôn ngữ, Ngô Trần chưa bắt đầu một độ cung, quả nhiên như kịch tình giống nhau. Trắng Quy Mang Tiên vì kết thiện duyên, cùng với Thạch Hạo muốn làm một phen giao dịch. Sau đó, Ngô Trần sắc mặt không biến, hơi ngạch thủ, ta có thể cho Thạch Hạo bọn họ thiếu ngắt lấy. Thế nhưng ngươi được giúp bọn hắn tiến nhập nhân tiên điện. Trắng Quy Mang Tiên ngẩn ra, quỷ dị nhìn về phía Ngô Trần, ngươi làm sao biết nơi này có nhân tiên điện? Không có gì, xem qua một ít điển tịch ghi chép quá tiên cổ bí cảnh có nhân tiên điện. Ta tìm lần toàn bộ 3000 bí cảnh cũng không tìm tới. Hiển nhiên chỉ có nơi đây tồn tại, ngươi chỉ là vì trợ giúp bên ngoài những người đó, liền đáp ứng ta thỉnh cầu. Trắng Quy Mang Tiên lại một lần nữa hỏi, làm sao, chẳng lẽ không đi? Ngô Trần chứa bắt đầu mỉm cười, một bộ đại vô tư dáng dấp. Hắn đây là đang thiết sáo, hắn chính là biết mình tu được ba đạo tiên khí, nhân tiên điện đối với mình có thể nói hoàn toàn không tác dụng. Cùng một người bình thường cung điện không có phân biệt, mà chính mình vì để cho Trắng Quy Mang Tiên tin tưởng chính mình là một vị người tốt. Không lịch sự như vậy kể rõ, dù sao, nhân tiên điện đối với mình vô ích, vậy không bằng lưu cho Thạch Hạo bọn họ dùng. Thứ nhất có thể để cho Trắng Quy Mang Tiên cảm giác mình vô tư, là danh người tốt, thứ hai còn có thể làm cho Thạch Hạo đám người tăng thực lực lên. Lưỡng toàn kỳ mỹ, ngươi là nói gặp qua nhất vô tư nhân. Trắng Quy Mang Tiên nhìn kỹ Ngô Trần trọng đồng. Đồng bên trong không một tia tạp chất, được chưa? Chỉ cần ngươi có thể buông tha phía ngoài kỳ dược, ta làm cho các bằng hữu của ngươi tiến nhập nhân tiên điện. Ngô Trần ngạch thủ, sau đó thình lình phòng nói ra. Trắng Quy Mang Tiên, ngươi muốn tránh nạn, trốn ở chỗ này có thể không phải đủ. Làm sao mà biết, ta so với biết được càng nhiều hơn hắc ám. Tương lai náo động đem lan đến toàn bộ cửu thiên thập địa. Thậm chí còn lại thế giới. Không ai có thể chỉ lo thân mình. Hơn nữa ngươi là một gốc cây tiên dược. Muốn không đếm xỉa đến, cũng không khả năng. Vậy là ngươi có biện pháp gì không? Trắng Quy Mang Tiên không ngốc. Nghe ra được Ngô Trần trong lời nói có chuyện. Phương pháp của ta rất đơn giản, ngươi có thể theo với ta, tương lai ta là ngươi tránh nạn, thực lực của ngươi tuy là rất mạnh, có thể như cũ không đủ để giúp ta tránh nạn, vậy cũng chưa chắc, tương lai của ta ngươi không cách nào suy nghĩ, đương nhiên ngươi chỉ cần có thể theo với ta, ta có thể dẫn ngươi đi cái địa phương kia, tiên tri cố hương, Ngô Trần lời của vang lên. Trắng Quy Mang Tiên thân hình chấn động mạnh mẽ, gắt gao nhìn về phía Ngô Trần. Ngươi có thể mang ta đi tiên tri cố hương? Ngươi thật xác định sao? Chỗ đó từ tiên cổ sau đó chẳng bao giờ mở ra. Có ta ở đây, từ có thể, Ngô Trần ngạo nghễ mà đứng. Trên người có cỗ vô song khí chất, phảng phất thế gian này không có chuyện gì hắn làm không được. Tung trời cũng ngăn không được. Trắng Quy Mang Tiên trầm mặc, rơi vào sâu đậm chấn động cùng trầm tư. Ở Trắng Quy Mang Tiên trong mắt, nếu như hắc ám đến, chỗ nào có thể tránh nạn, duy thuộc tiên tri cố hương. Bằng vào nhận thức, Ngô Trần tự nhiên biết Trắng Quy Mang Tiên nói tiên tri cố hương là cái gì. Ngoại trừ tiên vực, còn có thể là cái gì? Ngươi có thể suy nghĩ một chút, theo ta chuẩn không sai. Tương lai người sẽ không hối hận. Ta đi trước mang Thạch Hạo bọn họ tới nhân tiên điện.